quấn quanh anh, em nơi chốn nào? Gió mưa đang thét gào từng cơn, từng đau đớn, nỗi cô đơn. Ai mang cho ta hy vọng để nhìn thấu những gì ta đã trao nhau, những điều ta chưa dám nói ra cùng nhau. Lại một ngày dài qua đi, lại một ngày buồn nghĩ suy, lại phải quên đi, quên như mọi khi. Khi em đi tìm anh chẳng còn thiết tha điều gì, chẳng xót xa những gì mình từng trao nhau. Chẳng thể bên nhau. Chẳng thể bên nhau. Chẳng thể bên nhau. Dài qua đi, lại một ngày buồn nghĩ suy, lại phải quên đi, quên như mỗi khi. No no no, người người đi ngoài phố xa, tay nắm tay môi cười ngọt ngào làm người như anh nhìn thấy, chỉ càng đau thêm nỗi đau cô đơn. Khi em đi xa những gì mình từng trao nhau, con tim em thực sự trong mong điều gì, baby? Hãy cho anh nụ hôn sau cùng. Ta giờ không còn nhau vì ta giờ đây chẳng thể bên nhau. Chẳng xót xa những gì mình từng trao nhau. Con tim em thực sự trong mong điều gì, trong mong điều gì, baby? Và hãy cho anh nụ hôn sau cùng. Ta giờ không còn nhau, còn vì ta giờ đây chẳng thể bên nhau. Ta giờ không còn nhau, vì ta giờ đây chẳng thể. Chẳng thể bên nhau.